kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 4 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với các tập đoàn xí nghiệp lớn của Hồng Kông, Trung Quốc. Ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu Hồng Kông, Trung Quốc. Tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu Hồng Kông, Trung Quốc, vua tàu biển thế giới. Tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu Hồng Kông, Trung Quốc là tập đoàn vận tải lớn nhất thế giới. Năm 1981, tập đoàn này có 210 chiếc tàu, tổng đơn vị tấn là 21 triệu tấn, trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, đã áp đảo công ty vận tải của các nước trên thế giới, đội chiếc mũ vua tàu biển thế giới một cách tự nhiên. Một La Mã, hiện trạng và lịch sử phát triển của tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu Hồng Kông, Trung Quốc. Tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu Hồng Kông, Trung Quốc do Bao Ngọc Cương sáng lập, đồng thời phát triển lên. Thoạt đầu, cha của Bao Ngọc Cương hy vọng cha con cùng nhau làm nghề buôn bán bất động sản. Song Bao Ngọc Cương lại nhìn thẳng ngành vận tải biển, lý do là bất động sản nhà đất là chết. Bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể cho thuê, còn tàu thuyền luôn luôn hoạt động, mang tính linh hoạt. Đồng thời, ngành vận tải biển có thể vươn ra nhiều loại ngành hàng như tiền tệ, mậu dịch, bảo hiểm, đóng tàu là một ngành hàng mang tính thế giới, có tiền đồ phát triển rộng rãi. Thế là vào năm 1955, với hơn 70 vạn đô la Mỹ, Bao Ngọc Cương đã mua một chiếc tàu chở than đã qua sử dụng 27 năm, trọng tải 8.200 tấn, đặt cho nó cái tên gửi gắm toàn bộ hy vọng của Bao Ngọc Cương, Kim An Hiệu, nổ phát súng đầu tiên tiến vào ngành vận tải. Trong ngành vận tải biển nổi tiếng nguy hiểm, Bao Ngọc Cương cũng nổi tiếng thế giới trong việc dựa vào vinh dự, tín nhiệm nổi bật, liên kết chặt chẽ sự phát triển của sự nghiệp, sự ủng hộ của tín dụng tiền tệ. Do có tín dụng tiền tệ làm hậu thuẫn, sự thu gom tiền vốn cho mở rộng đội tàu đã có chỗ dựa tin cậy. Thông qua khoản tiền mua tàu, chỉ trong một năm làm ăn thuận lợi, đã có được 7 chiếc tàu hàng. Năm 1962, hợp tác với Ngân hàng Hối Phong Hồng Kông, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần vận tải biển Ba Cáp Mã Dân Biện, Bao Ngọc Cương đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 1970, lại một lần nữa hợp tác với Ngân hàng Hối Phong, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vận tải toàn cầu. Năm 1973, bắt tay lần thứ 3 với Ngân hàng Hối Phong và Ngân hàng Khuyên nghiệp số 1 Nhật Bản, hợp tác ba bên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế tiền tệ Hoàn Cầu tại Bách Mộ Đại, dưới sự giúp đỡ có hiệu quả của Ngân hàng Tín dụng Hoàn Cầu, một mặt tiếp tục xưng bá bốn đại dương, mặt khác lại tích cực phát triển ra năm châu lục. Tháng 6 năm 1980, đã khống chế hoàn toàn công ty kho Cửu Long. Đầu năm 1985, với 2,5 tỷ đô la Hồng Kông, Hoàn Cầu mua được quyền cổ phiếu gần một nửa, từ đó đã khống chế được Hội Đức Phong. Tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu trở thành tập đoàn hàng đầu trong ngành vận tải biển thế giới. Chính là nhờ sự phát triển từng bước như vậy, tổng đơn vị tấn của Hoàn Cầu hiện nay đã gấp mấy lần của Aona Sisu Hy Lạp, cũng vượt qua tổng đơn vị tấn của đội tàu thuộc nhà nước Mỹ, đứng hàng đầu ngành vận tải biển thế giới. Hai La Mã, sách lược kinh doanh của tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu Hồng Kông, Trung Quốc. Sự nghiệp của tập đoàn Hoàn Cầu đang ngày một đi lên, nguyên nhân từ nhiều mặt. Về khách quan, Hồng Kông là cảng nước sâu thiên nhiên tốt, không những là cảng nước sâu duy nhất của bờ biển Nam Trung Quốc, mà còn là một trong những hải cảng thiên nhiên ngang hàng với ba cảng tốt nhất trên thế giới là Lisbonay của Brazil và San Francisco của Mỹ. Thêm vào đó, thiết bị cảng khẩu của Hồng Kông cũng đã đạt tiêu chuẩn vận tải biển hiện đại hóa nổi tiếng trên thế giới. Những điều trên đây đã cung cấp sự bảo đảm điều kiện tốt cho sự phát triển của tập đoàn Hoàn Cầu. Ngoài ra, Hồng Kông còn là cảng mậu dịch tự do, thuyền đông của Hồng Kông lấy vận tải biển thế giới làm vũ đài, có thể lợi dụng ưu thế tiện trong việc treo cờ phương tiện và giá thành hạ. Điều này rõ ràng lại là một sự bảo đảm nữa để tập đoàn Hoàn Cầu phát triển đi lên. Song, không phải tất cả các đội tàu của Hồng Kông đều có thể lợi dụng điều kiện thiên nhiên ưu đãi này để phát triển thành vua tàu thuyền thế giới. Cho nên, sự phát triển của Hoàn Cầu suy cho cùng vẫn là sự nỗ lực chủ quan của chính Hoàn Cầu, vẫn là kết quả của việc thực hiện thành công sách lược kinh doanh của mình. Tổng kết sách lược kinh doanh của Hoàn Cầu có thể quy nạp thành mấy điểm dưới đây. 1. Luôn luôn kiên trì nguyên tắc, thà kiếm được ít tiền cũng phải hết sức tránh nguy hiểm, hình thành tác phong kinh doanh vững vàng, vững chắc. Làm thế nào để giảm bớt đi đến tránh được nguy hiểm? Phương châm của Hoàn Cầu có hai điều. Một là kiên trì đem đến cho chủ hàng tín nhiệm nổi bật khi thuê tàu. Họ cho rằng làm công việc vận tải hàng hóa không thể tham lam lợi nhuận cao nhất thời, mà phải nhìn về lâu dài. Đồng thời phương châm doanh lợi lại phải có lợi cho việc gom góp tiền vốn mở rộng đội tàu. Cho nên tập đoàn Hoàn Cầu kiên trì nâng cao tín nhiệm khi khách hàng đến thuê tàu. Khách hàng thuê tàu là chỗ dựa cho thu nhập tài chính. 2. Là cố hết sức không tiếp nhận tiền thuê một chiều nguy hiểm tương đối lớn, mà là tiếp nhận thuê bao tàu định kỳ trong một thời gian mấy tháng tương đối tin cậy. Làm như vậy, tuy tiền cho thuê tàu thu được tương đối thấp, song hợp đồng được ký kết dễ yêu cầu ngân hàng giảm lợi tức tiền vay. Có thể tiến thêm một bước mua thêm tàu để mở rộng đội tàu. Đối với khách hàng luôn luôn làm việc buôn bán đầu cơ, cho dù tiền cho thuê tàu thu được cao hơn cũng kiên quyết từ chối. Phương thức kinh doanh lành mạnh, vững chắc loại này đã thu hút được sự tín nhiệm của giới kinh doanh tiền tệ như ngân hàng Hối Phong, thực lực hùng hậu nhất Hồng Kông, cho rằng hợp tác với Hoàn Cầu, việc xảy ra nguy hiểm khó xảy ra, do vậy đầu tư cho Hoàn Cầu tương đối rộng tay. 2. Mạnh dạn cải cách phương pháp thu tiền cho thuê tàu, lợi cả đôi bên, kinh doanh càng linh hoạt. Hoàn Cầu đem tiền thuê dự kiến thu trong mỗi tháng hiện có đổi thành phiếu do ngân hàng mà người thuê tàu đăng ký xuất tín dụng. Làm như vậy vừa tiện cho khách hàng thuê tàu, vừa làm cho Hoàn Cầu tiện việc vay tiền của ngân hàng, hoặc dựa vào kiểu tín dụng này lại cộng với phiếu ứng trước đến ngân hàng lấy tiền trước. 3. Lấy sự ủng hộ của ngân hàng tín dụng làm hậu thuẫn cho kinh doanh của Hoàn Cầu. Mở rộng đội tàu cần phải vay lượng tiền lớn với lãi suất thấp, cho nên kinh doanh sự nghiệp vận tải biển cần được sự ủng hộ của tín dụng tiền tệ. Hối Phong, ngân hàng là ngân hàng đầu tư nước ngoài lớn nhất của Hồng Kông, nổi tiếng thế giới. Hoàn Cầu đã tập trung toàn lực để xây dựng quan hệ mật thiết với Hối Phong. Họ đã tìm được khách hàng thuê tàu lâu dài với lượng hợp đồng lớn, làm cho ngân hàng yên tâm cho vay tiền, mua thêm tàu, lại nhanh chóng đưa vào khai thác. Cách làm này đã tránh được tàu thuyền nhàn rỗi, không phải trả lãi. Vì vậy tàu thuyền của Hoàn Cầu ngày càng nhiều, nghiệp vụ ngày càng lớn, sự tín nhiệm trong ngân hàng ngày càng cao. Hối Phong ngân hàng nhận rõ được sự tín nhiệm tin cậy của Hoàn Cầu, đã hết sức ủng hộ họ. Như vậy, sự thu gom vốn để mở rộng đội tàu đã có địa chỉ tin cậy, kinh doanh của Hoàn Cầu cũng đã có sự hậu thuẫn to lớn. 4. Coi trọng tin tức, giỏi dự kiến. Bao Ngọc Cương, người quyết sách của Hoàn Cầu, rất coi trọng học tập nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu môi trường thị trường kinh doanh. Khi tiếp xúc với những nhân vật quan trọng trong giới kinh tế chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới, chăm chú lắng nghe cách xem xét của họ. Đối với thời cuộc phát triển, lấy đó làm tham khảo quyết sách trong kinh doanh của xí nghiệp mình. Bất luận là tại Hồng Kông hay tham quan nước ngoài, sáng sớm hàng ngày đều giữ mối liên lạc thông suốt với cơ quan chi nhánh ở New York, Tokyo, London, tìm hiểu sự thay đổi về kinh tế, chính trị thế giới trong một ngày, sự nghiên cứu công phu, sâu sắc, tích lũy qua từng ngày, từng tháng, làm cho Bao Ngọc Cương đã có được khả năng dự kiến phi thường. Ví dụ, trong những năm 80, Bao Ngọc Cương dự kiến sắp tới có một cuộc suy thoái sẽ đến với ngành vận tải biển. Ông đã kịp thời giảm đội tàu từ 200 chiếc của tập đoàn xuống còn 100 chiếc một cách lặng lẽ. Quả nhiên, một cuộc suy thoái lớn liên quan đến ngành vận tải biển thế giới đã xảy ra. Không ít công ty vận tải biển bị tổn thất, đóng cửa, song Hoàn Cầu lại bình an vượt qua các cuộc khủng hoảng này. 5. Giữ vững sự cùng có lợi, cùng ưu đãi với các nhà máy đóng tàu lại là một sách lược kinh doanh nữa của Hoàn Cầu. Tập đoàn Hoàn Cầu xây dựng mối quan hệ vững chắc cùng ưu đãi, cùng có lợi với các nhà máy đóng tàu. Trong tình hình đơn đặt hàng quá nhiều, nhưng các nhà máy này vẫn luôn giữ quyền ưu tiên cho Hoàn Cầu. Song, đến năm 1971, Khi thị trường vận tải biển không khả quan lắm, nhưng Hoàn Cầu vẫn tiếp tục đóng tàu tại các nhà máy này. Tác phong kinh doanh này đã giành được sự tôn kính của các nhà máy đóng tàu. Ba La Mã, đặc điểm quản lý của Tập đoàn Vận tải biển Hoàn Cầu Hồng Kông Trung Quốc. Bảo vệ nghiêm ngặt, tín nhiệm, vinh dự của xí nghiệp là chuẩn tắc trong quản lý của Hoàn Cầu. Có vinh dự, tín nhiệm mới có thể phát triển, cho nên Hoàn Cầu coi bảo vệ vinh dự, tín nhiệm của xí nghiệp là vấn đề quan trọng hàng đầu trong quản lý. Muốn bảo vệ vinh dự, tín nhiệm, Tập đoàn Hoàn Cầu lấy việc tuân thủ nghiêm ngặt kỳ hạn hợp đồng làm đảm bảo cho mình. Đồng thời, tập đoàn bắt tay vào từ ba mặt nghiêm ngặt, huấn luyện cho thủy thủ, bảo dưỡng và thao tác an toàn tàu thuyền, bảo đảm sự an toàn kịp thời trên đường vận chuyển, thông qua nỗ lực xây dựng nên hình tượng tập đoàn trọng vinh dự, tín nhiệm. Yêu cầu nhân viên chủ quản phải nắm chắc tình hình từng chiếc tàu như thuộc lòng bàn tay, đạt tới nắm chắc vững trong lòng. Nhân viên chủ quản tập đoàn tìm hiểu một chiếc tàu mình phụ trách như việc thuộc lòng tính nết của con cái mình. Thuyền trưởng của đội tàu thuộc quyền, máy trưởng của tàu, trợ lý chính, trưởng tàu đều phải đích thân tuyển chọn hoặc tham gia ý kiến. Quản lý của tập đoàn nhấn mạnh không thực hiện đặc cách hóa đối với bất cứ người nào. Hoàn Cầu cho rằng cho dù là xí nghiệp tư nhân cũng không thể cho phép người nắm quyền và thân thuộc của họ thực hiện đặc cách hóa. Nếu không, một khi hình thành thói quen sẽ làm hư hỏng cả tập thể. Khi đó nghĩ tới việc sửa chữa thì rất khó khăn. Vì vậy những người lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn không chỉ làm gương trong hành động mà còn yêu cầu nghiêm ngặt người thân của mình tuân thủ các chế độ của công ty. 4 La Mã, bố cục đầu tư của Tập đoàn Vận tải Hoàn Cầu Hồng Kông Trung Quốc. Từ những năm 70, Hoàn Cầu đã đem một bộ phận tiền vốn chuyển sang kinh doanh đất đai, khách sạn và ngành giao thông vận tải, về sau lại khắc phục khó khăn, giành được quyền kinh doanh độc quyền truyền hình hữu tuyến. Từ những năm 80 lại đây, sự hợp tác của Hoàn Cầu với Tổ quốc cũng ngày càng tăng lên. Ngoài việc gom góp vốn với hàng trăm triệu đô la Mỹ xây dựng Đại học Ninh Ba, Thư viện Bắc Long của Đại học Giao thông Thượng Hải ra, còn ký kết nhiều hạng mục nghiệp vụ, hợp đồng kinh doanh, trong đó có hợp đồng đóng tàu trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, thành lập công ty vận tải biển được tổ chức từ các công ty như Công ty Công trình và Vận tải biển Trung Quốc, Công ty thuê tàu Trung Quốc, Ngân hàng Hối Phong, Ngân hàng Khuyên nghiệp số 1 Nhật Bản, kể cả Công ty Hoàn Cầu, phòng quản lý đặt tại Bách Mộ Đại. Hoàn Cầu hy vọng dựa vào tiềm lực to lớn của Trung Quốc trong mậu dịch quốc tế để làm cho Hoàn Cầu phát triển và không ngừng lớn mạnh. Tiếp theo, hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đôn Hào Hồng Kông. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đôn Hào Hồng Kông, ông vua bưu kiện chuyển phát nhanh của thế giới, thành công nhờ dựa vào trung thực và giữ vững chữ tín. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Đôn Hào Hồng Kông là một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất toàn cầu. Cứ điểm phục vụ của công ty trải khắp trên 1.000 thành phố của 180 nước và khu vực, xây dựng rất nhiều cơ quan chi nhánh, công nhân viên chức trên 1,2 vạn người, có 107 chiếc máy bay, 6.900 toa xe hàng tham gia các loại vận chuyển. Năm 1989, thu nhập doanh nghiệp của nó đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, số lượng vận tải đường không đạt 54 vạn bưu kiện, trong đó đặc biệt là bưu kiện chuyển phát nhanh càng nổi bật, dường như đang khống chế nghiệp vụ của toàn thế giới, được mệnh danh là vua bưu kiện chuyển phát nhanh. Một La Mã, lịch sử phát triển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Đôn Hào Hồng Kông. Cuối năm 1971, Ngân hàng Vận thông của Mỹ mong muốn Hồng Kông có một công ty chuyển phát bưu kiện nhanh phục vụ cho nó. Đới Nhĩ Trại, một trong những người sáng lập công ty lúc đó, không biết được tiềm lực của thị trường Viễn Đông. Do vậy, Nhiệm vụ này bèn rơi vào tay Trung Phổ Dương, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị. Thế là công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Đôn Hào được ra đời tại Hồng Kông. Đôn Hào lúc này chỉ có lượng vốn là 5.000 đô la Mỹ, một cô nữ thư ký và một văn phòng đơn giản gần tiệm rượu Tô Hoàng Vạn. Dường như gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, thoạt đầu làm ăn rất khó khăn. Trung Phổ Dương đành phải tìm kiếm công việc kiêm chức lồng tiếng cho một rạp chiếu bóng tại Hồng Kông để duy trì sự sống. Cuối cùng, trời không phụ người cần cù, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Đôn Hào đã ký với công ty Hải Lục một hợp đồng phụ trách văn kiện chuyển bằng tàu hàng của công ty này đến 18 cảng của khu vực châu Á. Do lúc đó công ty chưa xây dựng một mạng lưới chuyển phát nhanh đường không, vì vậy Đôn Hào đành phải chi ra phí vận chuyển đường không của hàng hóa, dùng cho công ty hàng không. Chính vì như vậy, Đôn Hào đã phải trải qua hơn 10 năm lập nghiệp gian khổ, cuối cùng làm cho ngành chuyển phát bưu kiện nhanh của mình xưng hùng toàn cầu. Đến năm 1985, kim ngạch doanh nghiệp năm của Đôn Hào đã đạt tới 1,29 tỷ đô la Mỹ, nhưng năm 1989 đã vượt tới bước đáng mừng là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hai La Mã, chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Đôn Hào Hồng Kông. Then chốt trong thành công của Đôn Hào nói ra rất đơn giản. Chỗ dựa của Đôn Hào là trung thực và giữ vững chữ tín. Họ coi mỗi một nghiệp vụ của một khách hàng như là một sự việc lớn của gia đình mình. Còn Đôn Hào lại lấy vai trò của gia trưởng, nghĩa vụ của gia trưởng, lấy sự trung thực để đối đãi, lấy chữ tín để giữ vững lòng tin, đối đãi một cách cẩn thận, chu đáo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đối với mỗi yêu cầu cụ thể, mỗi một điều phê bình và kiến nghị của khách hàng, quyết không đối đãi một cách khinh suất, cho tới khi làm cho khách hàng rất thỏa mãn mới thôi. Yêu cầu đối với tôn chỉ nêu trên, Đôn Hào đã định ra 8 sách lược kinh doanh. 1. Thu phí đơn giản và giá hạ, làm cho khách hàng không phải lo lắng về thuế quan vận tải hàng không lượng lớn phức tạp. 2. Xây dựng mạng lưới nghiệp vụ chuyên ngành hoàn chỉnh, lại có thể khống chế toàn diện. Vì vậy, một mặt Đôn Hào đều lấy tên Đôn Hào cho các công ty con tại các nơi trên thế giới, mà còn hoàn toàn khống chế mạng lưới nghiệp vụ tại hải ngoại. Mặt khác, bản thân công ty có các loại công cụ vận tải trên đất liền, trên không nhằm phục vụ cho khách hàng kịp thời có hiệu quả. 3. Nhân viên đích thân chuyển bưu kiện hoặc gói hàng, thường là bưu kiện chuyển bằng đường hàng không, cần có một khoảng thời gian để thông qua sự kiểm tra của Cục Thuế quan. Sau đó, chuyển đến cho người nhận hàng để chuyển bưu kiện đến địa chỉ người nhận mà khách hàng cần gửi một cách nhanh nhất. Nhân viên của Đôn Hào trong vai hành khách đi máy bay mang theo những văn kiện quan trọng mà khách hàng ủy thác. 4. Thông qua sự hợp tác giúp đỡ của giới thương nhân nơi đó, vòng qua chính sách bưu chính lũng đoạn của chính phủ, làm cho Đôn Hào có thể cạnh tranh được với cục bưu chính bản địa và các thành phố lớn. Ví dụ, trong thời kỳ Thế vận hội Olympic năm 1984, bỏ ra 5 triệu đô la Mỹ để cung cấp phục vụ miễn phí. Cách làm này không những đã nâng cao rất nhiều hình tượng của Đôn Hào, mà còn được coi là công ty chuyển phát nhanh Olympic chính thức. 5. Liên tục trong 10 năm, không ngừng thuyết phục nhân viên quản lý của công ty hàng không, làm cho họ nhận thức được trên thực tế Đôn Hào là khách hàng quan trọng nhất, lớn nhất của họ. 6. Căn cứ vào thời gian biểu bay hàng không khác nhau, cung cấp sự phục vụ khác nhau cho khách hàng ở các ngành khác nhau. 7. Huấn luyện một loạt nhân viên quan hệ với khách hàng, định kỳ thăm hỏi từng khách hàng, lắng nghe sự khuyên bảo và ý kiến của họ, đồng thời giải thích với tổng giám đốc công ty vừa nhậm chức sự phục vụ và lợi ích mà Đôn Hào cung cấp. 8. Không ngừng cải thiện sách lược, phục vụ ngày càng tốt hơn. Ví dụ, túi ni lông mà Đôn Hào dùng đựng văn kiện luôn do người trực tiếp phân loại. Đối với túi ni lông thì Đôn Hào không ngừng cải tiến, làm cho nó có thể phục vụ cho khách hàng và Đôn Hào một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Nói về màu sắc thì họ sử dụng túi màu sắc khác nhau cho đại biểu bay đến các vùng khác nhau. Mục đích làm như vậy chủ yếu ở chỗ tiện cho nhân viên phân chia văn kiện đến các nơi trong rất nhiều túi văn kiện. Còn về chất lượng của túi, yêu cầu có thể sử dụng được cả hai mặt phải và trái, và khi nhận bưu phẩm chuyển về vẫn có thể sử dụng được. Đôn Hào tự sản xuất túi bưu kiện tại Hồng Kông, sau đó giao cho khách hàng sử dụng. Chính dựa vào sách lược kinh doanh này, Đôn Hào không ngừng phát triển lớn mạnh, đồng thời nhanh chóng phát triển mở rộng thành công ty phục vụ chuyển phát bưu kiện nhanh vào hàng số 1 thế giới. Ba La Mã, đặc điểm quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Đôn Hào Hồng Kông. Về quản lý nhân sự của Đôn Hào, độc đáo số 1 là tác phong quản lý kiểu gia trưởng của mình. Tác phong loại này là mỗi công nhân viên là một phần tử trong đại gia đình Đôn Hào, chủ tịch hội đồng quản trị với trách nhiệm là gia trưởng, phụ trách gia trưởng, quan tâm đến mỗi một thành viên trong gia đình. Nhân viên trong tầng bậc quản lý cấp trên phải quan tâm đến cán bộ công nhân cấp dưới, khen thưởng họ phát huy thành tích, khuyến khích họ sửa chữa khuyết điểm, quan tâm đến đời sống riêng tư của họ, đáp ứng thỏa mãn mọi nhu cầu hợp lý của họ, bồi dưỡng họ học tập, tiến lên. Một đặc điểm khác về quản lý của Đôn Hào là giao quyền cho cấp dưới. Phía trên, từ chủ tịch hội đồng quản trị, không cho phép can thiệp công việc của nhân viên chủ quản cấp dưới. Ví dụ, Trung Phổ Dương là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, kiêm tổng kiểm tra, ông đồng thời còn là giám đốc khu vực Đông Á. Đôn Hào cho rằng, lãnh đạo xí nghiệp, nếu không có cách nào hòa vào một khối với nghiệp vụ của công ty, thì vai mà ông ta đảm nhiệm chỉ là cổ đông của công ty. Cho nên, lãnh đạo của Đôn Hào không chỉ nắm phương châm lớn chính, mà còn nắm những vấn đề lớn, những công việc mang tính hình thức. Khi họ làm công việc lữ hành thương vụ, cũng phải cử 200 nhân viên chuyển phát nhanh của công ty đến, đóng tại các nơi trên thế giới, đại diện nhận chuyển giao văn kiện cho khách hàng. Về quản lý, Đôn Hào còn đem ý kiến và kiến nghị của cấp dưới nghe được liệt vào các công việc quan trọng. Chủ tịch hội đồng quản trị luôn luôn sử dụng gần một nửa thời gian trong một năm để đi đến các cứ điểm của Đôn Hào tại các nơi nhằm lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Mỗi một vị đều trực tiếp báo cáo tình hình, phản ánh ý kiến với chủ tịch hội đồng quản trị. Bốn La Mã, hiện trạng bố cục đầu tư của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Đôn Hào Hồng Kông. Qua 20 năm phát triển, Đôn Hào đã bắt đầu thực nghiệm kinh doanh đa ngành. Hiện nay, lĩnh vực đã vươn tới, bao gồm sản xuất máy tính cá nhân, nghiệp vụ đại lý du lịch, làm mục lục lễ vật, thay các công ty tín nhiệm Trung Phổ Dương phục vụ thiêu hủy các văn kiện cơ mật đã quá hạn, trong đó một nghiệp vụ cuối cùng tiến triển nhanh nhất. Xét từ khu vực đầu tư, Đôn Hào ngoài việc đã thiết lập cơ quan chi nhánh tại trên 1.000 thành phố của 180 nước trên thế giới ra, để chống lại sự cạnh tranh của đồng nghiệp, còn thiết lập tại Bruxelles một trung tâm điều hành nhằm phục vụ khách hàng châu Âu có hiệu quả, đồng thời sử dụng chuyến bay của công ty bay qua lại giữa Mỹ và Bruxelles. Như vậy, nhân viên của Đôn Hào vừa có thể nhanh chóng đem bưu kiện đến các khu vực của châu Âu. Phần tiếp theo trong chương 4, kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả Ngân hàng Hối Phong. Ngân hàng Hối Phong lấy Hồng Kông làm nhà, phục vụ toàn thế giới. Ngân hàng Hối Phong là tổ chức lũng đoạn tiền tệ được chính phủ Hồng Kông ủng hộ, cũng là cơ cấu tiền tệ mang tính quốc tế, có thực lực kinh tế mạnh nhất trong các tập đoàn tài chính do Anh đầu tư ở Hồng Kông. Ngân hàng Hối Phong đang cùng với ngân hàng Cha Đả thao túng công đoàn ngân hàng Hồng Kông, đang nắm quyền quyết định hệ số lợi nhuận Hồng Kông và vị trí của đô la Hồng Kông. Sự phát triển của mậu dịch đối ngoại là trụ cột của kinh tế Hồng Kông. Cuối năm 1989, giá trị vốn của ngân hàng Hối Phong đạt 132,928 tỷ đô la Mỹ. Theo công bố của tạp chí Hạnh Phúc năm 1990, trong 50 ngân hàng lớn nhất thế giới, năm 1989, Hối Phong đứng thứ 30. Một La Mã, quá trình lịch sử của ngân hàng Hối Phong. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ 2, năm 1860, để làm cho làn sóng chủ nghĩa thực dân phân chia Trung Quốc, chiếm được quyền hạn và lợi ích nhiều hơn, thích ứng với nhu cầu quân sự, chính trị, văn hóa và phát triển kinh tế của mình, chính phủ Anh quyết định xây dựng tại Hồng Kông một ngân hàng năm 1865. Chính phủ thực dân Hồng Kông đưa ra kiến nghị bao gồm nhân sĩ, giới thương gia Anh, Mỹ, Hoa của Thiết Hành, Cầu Cảng Hoàng Phố, Thái Bình Dương Hành Sa, Sa Tuyên Phu Tử, vân vân có mặt tại Hồng Kông lúc đó sau khi nghe tin tranh nhau đầu tư. Lap Pai được coi là người nhậm chức tổng giám đốc đầu tiên, ngân hàng Hối Phong ra đời từ đó. Không lâu, Hối Phong ngân hàng đã lập chi nhánh tại Thượng Hải và London. Năm 1866, thành lập tại Nhật Bản ngân hàng đầu tư nước ngoài đầu tiên. Năm 1880, lại lập chi nhánh tại New York. Do vậy, từ hơn 100 năm trước đây, mạng lưới của ngân hàng Hối Phong đã vươn đến ba châu lục lớn: Á, Âu và Mỹ. Về sau, các nhân sĩ quốc tịch khác của ngân hàng Hối Phong rút lui, trở thành ngân hàng thương mại Anh, có số vốn là 5 triệu đô la Hồng Kông. Ngân hàng Hối Phong có tập đoàn tài chính Hối Phong làm hậu thuẫn. Năm 1959 đã mua lại một ngân hàng khác bị vỡ nợ là ngân hàng Hữu Lợi. Trong làn sóng phản đối ngân hàng ở Hồng Kông những năm 60, Hối Phong nhân cơ hội này lại mua tiếp một đối thủ cạnh tranh mạnh nhất là ngân hàng Hằng Sinh của người Hoa đầu tư. Không lâu, lại mua tiếp ngân hàng Hối Phong của Mỹ, giành được quyền hạn và lợi nhuận trị giá 15% của ngân hàng Mitterrand của Anh. Năm 1987, lại nhận được giấy chứng nhận ngân hàng do châu Úc và chính phủ New Zealand cấp. Đến cuối năm 1987, dựa vào tổng giá trị vốn hiện có, Hối Phong đã phát triển trở thành cơ quan tiền tệ mang tính quốc tế, đứng hàng thứ 31 trong các ngân hàng lớn của thế giới. Hai là mã hiện trạng phát triển của ngân hàng Hối Phong. Trong hơn 10 năm là thời gian đạt nhiều thành tích của ngân hàng Hối Phong, thời gian 10 năm từ năm 1976 đến năm 1985, Hối Phong từ ngân hàng bản địa xếp thứ 111 trong danh sách các ngân hàng thế giới, vươn lên trở thành một trong số 20 ngân hàng lớn nhất thế giới. Tổng vốn của tập đoàn từ 68 tỷ đô la Hồng Kông tăng lên đến 715,3 tỷ đô la Hồng Kông, doanh lợi từ 600 triệu đô la Hồng Kông tăng lên đến 3 tỷ đô la Hồng Kông, cổ phần phát hành từ 420 triệu cổ phiếu tăng lên đến 3,15 tỷ cổ phiếu, tổng tồn khoản tới 637,5 tỷ đô la Hồng Kông, tổng tiền vay tới 367,4 tỷ đô la Hồng Kông. Cuối năm 1986, Thẩm Bật, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Hối Phong, thôi giữ chức, nghỉ hưu. Bồ Vĩ Sĩ tiếp nhận chức chủ tịch. Trong năm này, thành tích của Hối Phong đã tạo ra được nguồn lợi nhuận kỷ lục 3,056 tỷ đô la Hồng Kông, mức độ tăng trưởng 12,4%. Là lần đầu tiên mức độ tăng hai chữ số kể từ năm 1982 lại đây. Năm 1987, ngân hàng Hối Phong lại đạt được hai thành tích lớn. Một là dùng 680 triệu đô la Mỹ mua 14,9% cổ phiếu của ngân hàng Mitterrand, một trong bốn ngân hàng lớn của Anh. Hai là lợi nhuận kỷ lục là 3,593 tỷ đô la Hồng Kông, so với năm trước tăng trưởng 17,6%. Cuối năm 87, theo thống kê tổng giá trị vốn, ngân hàng Hối Phong không những xếp thứ 31 trong các ngân hàng lớn trên thế giới, mà còn là ngân hàng đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Mỹ, xếp vị trí số 1 trong 150 ngân hàng lớn của khu vực và các nước đang phát triển. Ngân hàng Hối Phong do dự trữ nội bộ hùng hậu nên số doanh lợi hàng năm của nó chưa phản ánh toàn bộ thành tích hiệu quả kinh doanh thực tế năm đó, song về đại thể là đang đại biểu cho thành tựu nghiệp vụ trong một năm. Năm 1987, mức độ tăng doanh lợi của Hối Phong so với kỷ lục vẻ vang của năm 86 đã mở rộng ra hơn 40% tổng giá trị vốn, từ 715,3 tỷ đô la Hồng Kông tăng lên đến 837,4 tỷ đô la Hồng Kông, mức độ tăng 24,71%, tổng tồn khoản từ 637,5 tỷ đô la Hồng Kông tăng lên đến 745,2 tỷ đô la Hồng Kông, mức độ tăng 16,9%. Đến cuối năm 1989, giá trị vốn của Hối Phong đạt 132,928 tỷ đô la Hồng Kông. Những năm gần đây, Hối Phong đã ra sức tăng cường sự quản lý và lãnh đạo đối với chi nhánh hải ngoại. Cuối năm 1988, ngân hàng mẹ đã cử người giỏi nghiệp vụ đến đóng tại London, phụ trách nghiệp vụ của Hối Phong tại khu vực châu Âu, còn tiếp thu nghiệp vụ của ngân hàng Mitrang Anh ở Singapore, Hàn Quốc và Canada, đã giải quyết tổn thất của ngân hàng Hải Phong Mỹ, doanh lợi có hy vọng tăng lên một bước. Cùng với việc tăng nhanh tiến trình quốc tế hóa, Hối Phong trên đất Hồng Kông cũng có biểu hiện xuất sắc. Về nghiệp vụ tại Hồng Kông của mình, cạnh tranh bám sát thị trường, một tấc không nhường, thị trường thẻ tín dụng, thị trường phục vụ ngân hàng cá nhân, thị trường vay công nghiệp và thị trường tồn khoản ngoại tệ, ra sức tăng cường máy tính hóa và mở rộng phục vụ ngân hàng điện tử hoàn cầu với mạng máy quỹ viên tự động, ủng hộ xây dựng cỡ lớn, tích cực tham gia nghiên cứu thị trường cổ phiếu, phát triển nghiệp vụ tại Trung Quốc, đồng thời qua đó đi thăm Bắc Kinh, đều đã thể hiện lên Hồng Kông của Hối Phong ngày nay và tương lai vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tiền tệ quốc tế, phát huy vai trò tích cực. Hiện nay, ngân hàng Hối Phong lấy phục vụ tiền tệ làm nghiệp vụ chủ yếu, đồng thời đầu tư vào các ngành như đất đai, khách sạn, vận tải biển, hàng không. Các ngân hàng xí nghiệp trực thuộc Hối Phong có tất cả 464 cái. Về bố cục lấy khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm trọng điểm, mở rộng ra 40 quốc gia và khu vực như Tây Âu, Bắc Mỹ và Bắc Phi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bồ Vĩ Sĩ. Địa chỉ tổng bộ ngân hàng số 1 Đại Đạo Trung Hoàng Hậu Hồng Kông. Ba La Mã, chiến lược kinh doanh của ngân hàng Hối Phong. Trong lịch sử trên 100 năm của ngân hàng Hối Phong, sự thay đổi trong 10 năm này do Thẩm Bật lãnh đạo từ năm 1975 đến 1985 và sự lớn mạnh về quy mô của ngân hàng, sự nâng cao về địa vị đã vượt qua 110 năm trước đây. Cho nên, nghiên cứu con đường dẫn đến thành công trong kinh doanh của Hối Phong, trước hết phải nghiên cứu chiến lược kinh doanh của thời kỳ Thẩm Bật. Chiến lược kinh doanh của Hối Phong có 4 điểm. Điểm thứ nhất, ngân hàng phải quy mô lớn mới có thể phục vụ cho khát vọng của khách hàng. Dưới tôn chỉ này, những năm gần đây, Hối Phong thực sự phát triển ngày càng lớn mạnh. Có 1.200 chi nhánh và văn phòng đại diện trong 55 khu vực và quốc gia trên thế giới. Chỉ riêng các chi nhánh tại Hồng Kông cũng đã có 280 chi nhánh, đứng hàng thứ nhất. Nếu cộng thêm cả ngân hàng Hằng Sinh phụ thuộc có trên 100 chi nhánh, càng là một mạng lưới chi nhánh vô địch. Các chi nhánh tại Trung Quốc cũng đứng hàng đầu các ngân hàng đầu tư của nước ngoài. Những chi tiêu phát triển kinh tế của Hối Phong nói tại phần trên cũng phản ánh lên tình hình trưởng thành trong những năm gần đây của Hối Phong. Như vậy, Hối Phong đã trở thành một ngân hàng quốc tế lớn, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp phục vụ tiền tệ đa ngành trong khu vực kinh tế nhạy cảm của thế giới, trở thành một cơ quan thực sự có thể phục vụ ổn định cho khách hàng. Điểm thứ hai, luôn luôn nỗ lực phát triển nghiệp vụ quốc tế. Trong lịch sử, khi Hối Phong mới ra đời, đã mang màu sắc quốc tế, người tổng giám đốc đầu tiên của Hối Phong là một người Pháp. Ngay từ đầu trong hội đồng quản trị đã có hai người Đức. Năm 1866, khi thành lập chi nhánh tại Yokohama, Nhật Bản, còn chưa có ngân hàng. Năm 1958, sau khi mua ngân hàng Hữu Lợi và ngân hàng Trung Đông của Anh, đã giành được chỗ đứng tại Trung Đông, Ấn Độ và Đông Nam Á. Còn ngày nay, Hối Phong chỉ riêng tại Hồng Kông đã có 125 chi nhánh, tại Singapore có 24 chi nhánh, Malaysia 44 chi nhánh, Ấn Độ 29 chi nhánh, Nhật Bản 11 chi nhánh. Phát triển nghiệp vụ quốc tế, một mặt là cách nhìn và ước mơ của Hối Phong, mặt khác là sự phát triển của Hối Phong tại Hồng Kông đã tới mức rất cao, đạt tới mức bão hòa. Dưới sự nỗ lực tích cực của Hối Phong, vốn của Hối Phong năm 1986, 60% ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 20% ở châu Âu, 15% ở Trung Đông, 5% ở Bắc Mỹ. Còn ngày nay, bố cục đầu tư của Hối Phong đã được cải thiện rất nhiều. Đến cuối năm 1989, 41% vốn của Hối Phong đầu tư vào châu Á-Thái Bình Dương, 33% ở châu Mỹ, 22% ở châu Âu, còn lại 5% ở Trung Đông. Những việc trên làm cho Hối Phong từ một ngân hàng mang tính khu vực đã vượt lên trở thành ngân hàng mang tính toàn cầu. Thẩm Bật, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Hối Phong từng nói rằng: "Rõ ràng Hối Phong là một ngân hàng lớn tại Hồng Kông, song khách hàng của chúng tôi vẫn mong muốn có người có thể thay họ quan tâm đến nhu cầu của các nơi khác trên thế giới." Nhìn lại, Hối Phong ngày nay đã cơ bản làm được việc thay khách hàng của mình quan tâm đến nhu cầu của nhiều nơi trên thế giới. Điểm thứ ba, đứng vững tại Hồng Kông, lấy Hồng Kông làm nhà. Tầng bậc quyết sách của Hối Phong cho rằng căn cứ của Hối Phong ở Hồng Kông, trước đây Hối Phong đã đứng vững ở Hồng Kông đã trên 120 năm, sau này vẫn phải đứng vững ở Hồng Kông, lý do là địa lợi của Hồng Kông cao hơn các nơi khác. Những năm 90, kinh tế Mỹ bắt đầu suy yếu, khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh, Hồng Kông ở vào trung tâm, rời bỏ nơi đây là một sai lầm. Do đó, cùng với việc tăng nhanh nhịp bước quốc tế hóa, đang củng cố và phát triển một cách cao nhất nghiệp vụ tại Hồng Kông, tòa nhà của Hối Phong mới đã hướng về thế kỷ 21 và nghiệp vụ khoa học kỹ thuật điện tử mới được yêu cầu thiết kế, nói lên Hối Phong quyết tâm lấy Hồng Kông làm nhà. Ngoài ra, một số năm trước đây khi Hối Phong bán cổ phiếu của báo Buổi Sáng Nam Hoa đã nhiều lần nhấn mạnh vốn vẫn giữ lại dùng cho việc đầu tư tại Hồng Kông, không giảm bớt đầu tư vào Hồng Kông. Trong thành tích về doanh lợi của Hối Phong những năm gần đây, nghiệp vụ Hồng Kông thường chiếm mức độ khoảng 60%, lại có ngân hàng Hằng Sinh dưới sự ủng hộ của Hối Phong đã mua ngân hàng Vĩnh An, đang nói lên nghiệp vụ của Hối Phong tại Hồng Kông đang củng cố và phát triển mới. Điểm thứ tư, tăng cường nghiệp vụ tại Trung Quốc đại lục. Tích cực phát triển sự liên hệ kinh tế với Trung Quốc đại lục là chiến lược kinh doanh của Hối Phong kiên trì lâu dài. Vì rằng tiềm lực của thị trường Trung Quốc đại lục rất lớn, từ khi thực hành cải cách mở cửa đến nay, sự phát triển kinh tế như mặt trời mọc, Hối Phong phải nghĩ tới, vẫn phải giữ vững ưu thế phát triển của nó trong khi tăng trưởng kinh tế thế giới phổ biến là chậm lại. Cần phải hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc đại lục. Năm 1979, Ngân hàng Hối Phong đã đặc biệt thành lập Bộ Mậu Dịch Trung Quốc. Năm 1980, Ngân hàng Hối Phong tại Thượng Hải được phê chuẩn tiếp nhận ngoại tệ như đồng đô la Hồng Kông, đô la Mỹ và đồng bảng Anh để tồn khoản định kỳ. 4. La Mã, đặc điểm bố cục đầu tư của Ngân hàng Hối Phong. Xét từ lĩnh vực đầu tư, Ngân hàng Hối Phong đương nhiên là lấy phục vụ tiền tệ làm nghiệp vụ chủ yếu của mình. Ngoài ra, Hối Phong còn đầu tư vào các ngành như đất đai, khách sạn, vận tải biển, hàng không. Xét từ khu vực đầu tư, Hối Phong lấy khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm trọng điểm, mở rộng ra 40 nước và khu vực như Tây Âu, Bắc Mỹ và Bắc Phi. Cụ thể là 1. Giữ vững thực lực tại châu Á-Thái Bình Dương. Từ năm 1966, đã đi đầu mở chi nhánh tại Nhật Bản. Đến nay tại Nhật Bản đã có 11 chi nhánh, đã phát triển ở Singapore 24 chi nhánh, Malaysia 44 chi nhánh, Ấn Độ 29 chi nhánh. Những năm gần đây đã tăng nhanh bước đầu tư xây dựng chi nhánh tại Hàn Quốc, cộng với 425 chi nhánh tại Hồng Kông, số chi nhánh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã gần 540 chi nhánh. Kim ngạch đầu tư chiếm 41% vốn của Hối Phong. 2. Tăng cường thực lực tại Bắc Mỹ. Năm 1986, đã lần lượt mua lại ngân hàng Hải Phong, đứng hàng thứ 15 ở nước Mỹ có 300 chi nhánh, ngân hàng Kim Dương New York, ngân hàng Hợp chủng Quốc tế Tư sản và thông qua Hải Phong mua lại ngân hàng Tân Châu số 1, làm cho Hối Phong có giá trị vốn tại Mỹ vượt qua 24 tỷ đô la Mỹ. Tại Canada đã mua 2 chi nhánh ngân hàng Thương nghiệp Canada và ngân hàng Ti Thi, đứng hàng thứ 7, trở thành ngân hàng đầu tư nước ngoài lớn nhất nước Mỹ và ngân hàng đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 của Canada. 3. Tiến vào châu Úc. Hợp tác với công ty phát triển Victoria, thành lập Ngân hàng Hối Phong châu Úc, lập ra 4 chi nhánh, đồng thời có kế hoạch trong một thời gian ngắn mở rộng 20 chi nhánh, xây dựng thêm chi nhánh ở New Zealand. 4. Xây dựng nghiệp vụ kinh kỳ hoàn cầu. Đã tập trung vốn mua công ty chứng khoán Realty Pound là ngân hàng kinh kỳ nổi tiếng London. Ngân hàng Hối Phong cũng mua một công ty chứng khoán Mỹ cùng với cơ quan hợp tác tại châu Úc, thu được nhiều lợi nhuận tích cực phát triển nghiệp vụ kinh kỳ hoàn cầu. Hiện nay, Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bắc châu Mỹ và châu Âu đã trở thành ba trụ cột lớn ủng hộ ngân hàng hối phong cung cấp phục vụ tiền tệ đa ngành ở khu vực kinh tế nhạy cảm của thế giới. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của ba tập đoàn doanh nghiệp tiếp theo của Hồng Kông Trung Quốc, đó là Tập đoàn Vận tải biển Hoàn cầu Hồng Kông Trung Quốc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đôn Hào Hồng Kông và Ngân hàng Hối Phong. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách này.